Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 121 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Cũng giống như những bậc cha mẹ bị mất con khác, Peter thường tự hỏi đứa con thân yêu duy nhất của ông bây giờ đã mấy tuổi rồi nhỉ? Hình dạng nó giờ này ra làm sao? Và giờ đây, nếu nó vẫn còn sống, thì nó đã trở thành một người như thế nào? Bây giờ thì Peter Solomon đã có những câu trả lời. Cái thằng người hình xăm cao lớn đứng trước mặt ông đã bắt đầu cuộc đời là một em bé sơ sinh nhỏ xíu, được nâng niu như trứng mỏng. Chú nhóc Jack biết lật trong cái nôi bằng mây, biết chập chững đi bước chân đầu tiên trong phòng làm việc của Peter, biết bập bẹ nói tiếng nói đầu tiên. Nhìn một đứa bé ngây thơ được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, ai mà ngờ được sau này cái ác sẽ nảy sinh trong đầu của nó. Đó là một nghịch lý của cuộc đời. Peter phải buộc lòng công nhận rằng dòng máu chảy trong huyết quản của đứa con trai của ông vẫn mang dòng giống của ông, nhưng trái tim đang bơm dòng máu đó đã thuộc hoàn toàn về nó. Biến dị và di truyền là một sự chọn lọc tự nhiên của tạo hóa. Con của ta, hắn đã giết mẹ của ta, ông bạn Robert Landon của ta, và có thể cả em gái của ta nữa. Một sự lạnh buốt tràn ngập tim ông. Ông nhìn vào mắt thằng con của ông, tìm kiếm trong đó một chút gì có liên hệ đến ông, một chút gì giống nhau. Đôi mắt ấy, dù vẫn là đôi mắt xám giống như ông, nhưng nó hoàn toàn xa lạ đối với ông. Đôi mắt chứa đầy hận thù như thể nó đến từ một thế giới khác. Thằng con nhìn xuống con dao Ekadat đang được nắm chặt trong tay Peter và đưa lời châm chọc. Ông có đủ cứng rắn không hả? Ông có can đảm nhận lấy cái quả từ cái nhân mà ông đã tạo ra từ bao năm trước? Solomon lạc giọng nói. Con, bà thương con. Ông đã hai lần muốn giết tôi. Một lần ông bỏ rơi tôi ở trong tù, một lần ông bắn tôi ở cái cầu gáy của thằng Jack. Còn bây giờ thì làm đi. Trong giây phút này, Solomon cảm thấy ông như bay bồng bềnh ở ngoài thân xác của ông. Ông nhìn xuống ông và ông không còn nhận ra cả chính ông. Ông đã mất một cánh tay, đầu thì trọc lóc, người mặc một cái áo choàng màu đen, ngồi trên một chiếc xe lăn, và tay thì nắm chặt một con dao cổ, con dao xưa kia đã từng được một người cha dùng nó để giết một người con. Hắn la lớn, làm những hình xăm trên ngực hắn rúng động. Làm đi, giết tôi đi, đó là cách duy nhất để ông cứu mạng em gái của ông, cách duy nhất để cứu lấy thành danh những huynh đệ của ông. Solomon ngần người nhìn vào cái laptop và cái modem dùng cho cell phone đang nằm trên cái ghế bọc da heo. Đã gửi đi 92%. Đầu óc của Peter không thể rũ bỏ được hình ảnh của Catherine đang bị trói cứng trên bàn và sắp chết vì mất máu, cùng với hình ảnh của những huynh đệ Masonic của ông. Thằng con thì thầm, vẫn còn thì giờ mà. Ông biết đây là sự chọn lựa duy nhất của ông. Hãy giải thoát tôi khỏi cái vỏ bọc vô hồn này. Solomon nói. Xin làm ơn, làm ơn xin đừng để tôi làm cái việc này. Thằng con rít lên. Ông phải làm. Ông đã bắt thằng con của ông phải chọn lựa những việc mà hắn không thể làm được. Ông còn nhớ cái đêm đó chứ? Giàu sang và tri thức, nó là cái khí khô gì hả? Từ cái đêm đó, ông đã đẩy thằng con của ông xa ông mãi mãi. Nhưng không, thưa bà, con mới về. Và tối nay, đến phiên ông làm một cuộc chọn lựa. Jack Harry hay Catherine, cái nào sẽ xảy ra đây? Ông sẽ giết thằng con ông để cứu mạng em gái ông. Ông sẽ giết thằng con ông để mấy cha hội viên Masonic của ông khỏi bị mất mặt để cứu lấy đất nước này. Hay là ông chờ cho đến khi mọi việc đã quá trễ, chờ cho đến khi bà cô Catherine đã chết ngắt, chờ cho đến khi cái đoạn phim này được tung lên mạng, chờ cho đến khi ông phải sống cả cuộc đời còn lại để hối hận là ông đã có thể ngăn được những thảm kịch đó. Nhưng ông không chịu làm, thời gian còn lại rất ít, ông biết ông phải làm cái gì chứ? Tim của Peter như thắt lại, ông tự nhủ trong lòng, Mày không phải là thằng Jack Harry. Thằng Jack Harry đã chết lâu lắm rồi. Cho dù mày là ai, mày từ đâu tới, thì mày cũng không phải là con của ta. Và mặc dù Peter Solomon không tin hết vào những lời mình vừa nói, ông biết ông không còn một sự lựa chọn nào khác. Ông không còn nhiều thời giờ để cân nhắc. Phải tìm ra cầu thang chính. Robert Landon cắm đầu chạy xuyên qua một hành lang tối đen. Anh chạy ngoằn ngoèo tiến đến trung tâm của tòa nhà. Đặc vụ Simkins chạy bén gót sau anh. Anh hối hả chạy tới khu hội trường chính và trong lòng mong sao vẫn còn hy vọng cứu được mạng sống của Peter. Khu hội trường được chống đỡ bằng 8 cột trụ bằng đá hoa cương xanh theo phong cách Hy Lạp cổ đại. Nó trông giống như một cái lăng tẩm lai căng, pha trộn phong cách kiến trúc Hy Lạp, La Mã và Ai Cập. Trong hội trường trang trí bằng những bức tượng bằng đá cẩm thạch đen, những cây đèn chùm được thắp sáng bằng lửa, những cây thập tự kiểu Đức, những tấm khiên có hình con phượng hoàng hai đầu và những đế nến có khắc hình thần Hermes là thần khoa học và hùng biện trong thần thoại Hy Lạp. Landon chạy tới một cầu thang uốn cong bằng đá cẩm thạch nằm ở cuối hội trường. Anh nói nhỏ với hai nhân viên đặc vụ CIA trong khi anh cùng với họ đang chạy hết tốc lực lên các bậc cầu thang. Nó dẫn lên thẳng căn phòng nghi lễ. Ngay bậc cầu thang đầu tiên thì anh đã đụng đầu ngay với một bức tượng bán thân bằng đồng của một hội viên Masonic sáng giá. Đó là danh nhân Albert Pike. Bức tượng đồng có khắc câu phát biểu của ông: những gì ta làm được cho bản thân ta thì nó sẽ chết theo ta, những gì ta làm cho đồng loại và thế giới thì nó sẽ bất tử. Manak cảm thấy một cái gì đó mà hắn có thể sờ mó được đang cuộn lên trong không khí căn phòng nghi lễ. Khi tất cả những đau khổ và dằn vặt của Peter đang sôi sục lên, tập trung chiếu vào hắn như một tia laser. Giờ đã điểm. Hắn tự nhủ như vậy khi Peter đứng lên khỏi chiếc xe lăn, mặt hướng về cái bàn thờ và trên tay nắm chặt con dao cổ. Manak nói: hãy cứu lấy Catherine. Nói xong, hắn nhào lên cái bàn thờ, nằm ngửa lên trên tấm vải liệm màu trắng mà hắn chuẩn bị từ trước. Rồi hắn nói: hãy làm cái việc mà ông cần phải làm. Như đi trong một cơn ác mộng, Peter từ từ tiến về phía trước. Manak nằm ngửa mặt nhìn lên cái mái vòm bằng kính đang chiếu ánh trăng mờ nhạt của đêm đông. Bí mật là biết chết như thế nào. Giây phút này đối với hắn phải nói là còn hơn cả tuyệt vời. Được tô điểm bằng một từ ngữ đánh mất qua nhiều thời đại. Tôi xin tự hiến thân tôi. Sự hiến thân này sẽ được cha tôi thực hiện bằng bàn tay trái của ông ta. Manak hít một hơi dài. Hãy đón nhận tôi, hỡi những đấng quỷ dữ. Đây là tấm thân tôi. Tôi xin hiến dâng cùng người. Peter toàn thân run rẩy đứng nhìn xuống Manak. Nước mắt ông nhạt nhòa trong sự tuyệt vọng, do dự và thống khổ. Ông quay lại, nhìn một lần cuối vào cái laptop đặt ở cuối phòng. Manak thì thầm: hãy làm một cuộc chọn lựa. Hãy giải thoát tôi ra khỏi thân xác của tôi. Thượng đế muốn như vậy, ông cũng muốn như vậy. Nói xong, hắn khép hai tay nằm dọc theo người của hắn, ưỡn ngực đưa hình ảnh con phượng hoàng hai đầu lên cao và lầm bầm: hãy giúp tôi xé bỏ cái thân xác đang bao bọc hồn tôi. Gương mặt của Peter đầm đìa nước mắt. Ông nhìn xuống Manak mà như thể không nhìn thấy hắn. Manak lại thì thầm: "Tôi đã giết mẹ của ông. Tôi đã giết ông Robert Landon. Tôi đang ám hại em gái của ông. Tôi đang hủy hoại thành danh các huynh đệ đồng môn của ông. Hãy làm cái việc mà ông cần phải làm." Gương mặt của Peter méo sạch với một sự sầu đau và hối tiếc. Rồi ông hất đầu ra sau, giơ cao con dao và hét lên một tiếng bi thương. Robert Landon và đặc vụ Simkins đang đứng thở hổn hển trước căn phòng nghi lễ thì một tiếng hét khủng khiếp từ bên trong vọng ra. Landon nhận ra ngay đó là giọng hét của Peter. Tiếng hét của Peter nghe rất là thống khổ. "Mình trễ rồi," Landon than thầm. Bỏ mặc Simkins đang ngơ ngác, Landon chụp lấy nắm cửa và mở toang nó ra. Một cảnh tượng hiện ra trước mắt xác nhận đúng sự lo lắng của anh. Ở đằng kia, ngay chính giữa căn phòng, trong ánh sáng lờ mờ, hiện lên bóng dáng của một người trọc đầu đang đứng trước bàn thờ. Người đó mặc một cái áo choàng màu đen và trên tay đang cầm một con dao sáng loáng. Trước khi Landon kịp hành động, thì người đó đã đâm con dao xuống một người đang nằm ngửa trên bàn thờ. Manak nhắm mắt lại. "Đẹp quá, tuyệt quá." Đến đây đã hết chương 121. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 122. Bí mật là biết chết như thế nào. Rồi Manak nhận biết rằng mọi chuyện đều đã sai be bét. Không có những ánh sáng chan hòa, không có những chào đón nồng nhiệt, mà trước mắt hắn chỉ là một vùng tối đen thâm thẳm và một sự đau đớn đang hành hạ hắn. Hắn không thấy gì hết cả. Hắn chỉ có cảm giác là hình như hắn đang đi vòng quanh cái thân xác của hắn. Rồi hắn nghe lao xao những giọng nói của người trần tục, chứ không phải là những giọng nói thánh thần như hắn trông mong. Và kỳ lạ thay, một trong những giọng nói đó lại là cái giọng quen thuộc của ông giáo sư Robert Landon. "Sao lại như thế được?" hắn than thầm. Landon vẫn đang tiếp tục nói. Cô không sao, Catherine không sao, anh Peter, anh có nghe tôi nói không? Cô em của anh không sao hết." Manak lại than thầm. "Không, không thể được. Bà cô Catherine đã chết rồi. Bà nhất định phải chết." Rồi Manak không thấy gì hết nữa. Dù mắt hắn vẫn đang trừng trừng mở lớn, nhưng hắn vẫn nghe được tiếng trực thăng phành phạch ở xa xa. Rồi đột nhiên hắn thấy một sự trầm lắng bao trùm xuyên suốt trong căn phòng nghi lễ. Rồi Manak cảm thấy mặt đất như nghiêng ngả, như con sóng biển đang xao động trong cơn bão tố. "Chào Abdul." Hắn lại nghe lao xao một giọng lạ. Người ấy đang hấp bấp nói với Landon về một cái laptop cùng với một cái tập tin video nào đó. Manak tự nhủ. Trễ rồi quý vị ơi, sự phá hoại của ta đã thành công. Giờ đây đoạn video đó đã như một ngọn lửa điên cuồng. Ngọn lửa ấy đang lan truyền đến tận ngóc ngách trong thế giới mạng. Nó sẽ hủy diệt tương lai của cái hội huynh đệ này. Những khả năng truyền bá tri thức của mấy người phải bị hủy diệt. Sự ngu dốt của nhân loại là nhân tố sẽ giúp cho sự hỗn mang lớn mạnh. Sự biến mất ánh sáng trên trái đất là chất nuôi dưỡng cho những thế lực đen tối. Và những thế lực đen tối đó đang chờ đón Manak. Mình đã hoàn thành một công việc vĩ đại. Và rồi mình sẽ được đón nhận như một vị quân vương. Manak cảm thấy một hình hài cô độc đang im lặng đi đến bên hắn. Hắn biết người ấy là ai. Hắn ngửi được mùi dầu lễ mà hắn đã bôi lên cái đầu trọc của ông cha của hắn. Peter Solomon nói thì thầm bên tai hắn: Bà không biết con còn có thể nghe bà nói được nữa không? Ông đưa ngón tay chạm vào khoảng da đầu thiêng liêng trên đỉnh sọ của Manak, rồi dịu dàng nói tiếp: Những gì con viết vào đây. Ông ngưng một lát rồi nói tiếp: Con ơi, nó không phải là một từ ngữ đánh mất. Manak nói thầm: Đúng chắc là nó. Ông đừng có làm tôi hoang mang. Dựa vào huyền thoại, cái từ ngữ đánh mất đã được viết bằng một ngôn ngữ cổ xưa và bí ẩn đến nỗi nó đã bị quên lãng. Và giờ đây không ai có thể đọc và hiểu được nó. Đây là một ngôn ngữ bí ẩn, và Peter cũng đã biết rằng đó là một ngôn ngữ cổ nhất trên trái đất, ngôn ngữ của các biểu tượng. Trong những cách diễn đạt có tính tượng trưng, có một biểu tượng mà nó thống trị trên hết tất cả các biểu tượng khác. Nó lâu đời nhất, nhưng lại phổ cập nhất. Biểu tượng này tổng hợp tất cả những nền văn hóa cổ xưa vào trong một hình ảnh duy nhất. Nó là hiện thân sáng ngời của hình ảnh thần mặt trời của người Ai Cập, là niềm vui chiến thắng của thuật giả kim, là tri thức của hòn đá tiên tri, là sự trinh nguyên của hiệp hội thập tự hoa hồng, là giây phút kỳ diệu đầu tiên của sự sáng tạo thế giới, là cái tổng thể, là ưu thế của khoa chiêm tinh, và thậm chí là nó đại diện cho sự thông suốt của một con mắt nằm lơ lửng trên cái kim tự tháp cục ở trong hình tờ giấy bạc $1. Nó chỉ là một hình đơn giản, một vòng tròn có một chấm ở tâm, có tên là vòng tròn huyền ảo, một biểu tượng của mọi nguồn gốc, là sự khởi đầu của vạn vật. Đó là những gì mà Peter đã nói với hắn cách đây vài phút. Thoạt đầu thì hắn không tin gì cho lắm, nhưng khi hắn nhớ lại cái ma trận biểu tượng đã được sắp xếp lại, hắn ngạc nhiên nhận thấy cái đỉnh nhọn của hình kim tự tháp chỉ thẳng đến biểu tượng vòng tròn huyền ảo. Một vòng tròn với một cái chấm nằm ở tâm. Hắn giật mình tự nhủ: Người ta đồn rằng cái kim tự tháp của hội Masonic là một cái bản đồ. Và coi kìa, cái hình kim tự tháp chỉ ra ngay đến một từ ngữ đánh mất. Hắn nghĩ có lẽ người cha tội nghiệp của hắn nói đúng. Mọi chân lý vĩ đại thì thường đơn giản. Cái từ ngữ đánh mất lại không phải là một chữ, mà là một biểu tượng. Với một niềm hăm hở, Manak đã khắc họa cái biểu tượng vĩ đại của vòng tròn huyền ảo này lên mảnh da đầu của hắn. Khi hắn làm xong, hắn cảm thấy như hắn đang lớn mạnh lên và hoàn toàn mãn nguyện. Tôi đã hoàn thiện tuyệt phẩm của tôi. Những thế lực đen tối đang chờ đón hắn. Hắn phải được tưởng thưởng cho những gì hắn đã làm. Đây là giây phút vinh quang của hắn. Nhưng rồi, trong một phút chốc, mọi chuyện đã sai be bét hết rồi, sai một cách khủng khiếp. Peter vẫn hiện diện bên cạnh hắn, nói với hắn những lời mà hắn không thể tiêu hóa nổi. Ông ta nói: Bà đã nói dối với con. Nhưng con đã đặt ba vào một tình huống mà ba không còn cách lựa chọn nào khác cả. Nếu ba tiết lộ cho con sự thật về cái từ ngữ đánh mất, thì con sẽ không tin, hoặc con sẽ không hiểu. Manak than thầm, Cái từ ngữ đánh mất, nó không phải là vòng tròn quyền áo. Peter nói, sự thật là cái từ ngữ đánh mất thì ai cũng nghe nói về nó, nhưng chỉ một vài người có thể nhận biết nó. Những lời phủ phàng của Peter vang dội trong đầu Manak. Peter dịu dàng đặt tay lên đầu Manak nói tiếp, còn vẫn còn nhiều chuyện phải làm, công việc của con chưa xong. Nhưng cho dù con sẽ lưu lạc về phương nào, thì xin con hãy biết cho rằng con luôn được mọi người trong gia đình mình yêu thương. Không biết vì duyên cớ nào mà sự vỗ về dịu dàng từ bàn tay người cha của hắn mà lại hắn cảm thấy như là một thanh sắt đang nung đỏ, đang đặt trên đầu của hắn. Bàn tay của người cha đau khổ vẫn đặt trên đầu hắn. Bàn tay ấy giống như một chất xúc tác mạnh trong một phản ứng hóa học, tạo nên một chuỗi phản ứng dây chuyền trong người của Manak. Rồi ngay sau đó, tất cả sự đau khổ trong đời hắn đều tan biến. Sự biến đổi nó đã đến. Tôi đang nhìn xuống tôi, nhìn thấy một cái xác nhầy nhụa máu thịt đang nằm trên một cái bàn thiên bằng đá hoa cương. Cha tôi đang quỳ bên cạnh tôi, ôm cái xác không hồn của tôi bằng cánh tay còn lại của ông ta. Trong tôi bùng lên một sự phẫn nộ pha lẫn hoang mang. Đây không phải là giây phút dành cho lòng trắc ẩn. Giây phút này phải được dành cho sự trả thù, cho một sự chuyển đổi vĩ đại. Vậy mà cha tôi vẫn từ chối hợp tác, từ chối đóng trọn vai trò của ông trong tấn trò đời này, từ chối việc cách cắm ngập con dao sâu vào trái tim tôi để khoét sâu thêm vết thương lòng đầy đau khổ của ông. Tôi đang mắc kẹt ở đây, bị lơ lửng, bị ràng buộc vào trần thế này. Cha tôi đang dịu dàng lướt bàn tay mềm mại của ông lên suốt gương mặt của tôi, giúp đôi mắt đang mở trừng trừng của tôi. Ôi chao, tôi đã hết ràng buộc với trần thế này. Còn một bức màn êm như lụa cuồn cuộn bao quanh tôi, nó làm mờ tối ánh sáng quanh tôi, che khuất tầm nhìn tôi. Rồi thình lình thời gian như trôi nhanh hơn, nó nhấn chìm tôi xuống một vực tối, nó tối đen và sâu thăm thẳm hơn những gì tôi có thể tưởng tượng nổi. Ở đó, một nơi hoang vu và vô định, tôi lại nghe một giọng nói thì thầm. Tôi cảm thấy nhiều áp lực bám lấy tôi. Áp lực này mạnh lắm, nó tăng lên với một tốc độ chóng mặt. Nó cuồn lấy quanh tôi, đầy quyền thế và đe dọa, đầy tối tăm và oai vệ. Ở đó tôi không cô độc. Đây là một thắng lợi vĩ đại của tôi, một đón nhận vĩ đại của tôi. Và rồi vì một lý do nào đó, trong tôi đông đầy, nó không đông đầy một niềm vui sướng đâu, mà đông đầy một niềm sợ hãi vô biên. Nó không giống như những gì tôi đã hằng mong đợi. Giờ đây, cái áp lực ấy đang khuấy động và xoáy tròn quanh tôi cùng những một lời mệnh lệnh chắc nịch. Nó đe dọa sẽ xé nát tôi ra từng mảnh. Rồi không một lời báo trước, một vùng không gian tối đen đặc quánh nhào tới tôi như một con quái vật thời tiền sử. Tôi nhìn thấy tất cả những hồn ma độc ác đã chết từ lâu. Khi bóng tối đang nuốt chửng tôi, thì tôi hét lên trong nỗi sợ vô biên. Đến đây đã hết chương 122. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 123. Bên trong nhà thờ quốc gia, cha bề trên Galloway cảm thấy có một cái gì là lạ quanh ông. Ông không biết tại sao ông lại có cái cảm giác ấy. Ông chỉ thấy có một cảm nhận mơ hồ như thể có bóng ma lởn vởn đâu đây vừa biến mất. như một cái gì nặng nề vừa trở nên nhẹ nhàng như sương khói. Nó chợt đi rồi chợt đến. Ngồi một mình trước bàn làm việc, ông suy nghĩ mông lung. Ông không biết bao nhiêu giây phút đã trôi qua, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là cú phone của Warren Bellamy. Giọng người huynh đệ Masonic của ông nói trong phone: Peter còn sống. Tôi vừa nhận được tin mừng này, và tôi biết ông cũng trông ngóng cái tin này. Galloway thở hắt ra: Tạ ơn Chúa. Giờ thì Peter ở đâu? Galloway ngồi im lặng nghe Bellamy kể lại những tình huống bất thường từ lúc ông ta rời khỏi ngôi giáo đường này. Rồi ông thốt lên: Nhưng tất cả quý vị đều ổn hết chứ? Bellamy trả lời: Dần, mọi người đều đang dần dần hồi phục. Tuy nhiên có một chuyện... Bellamy ngập ngừng. Cha bề trên hỏi dồn: Chuyện gì? Cái kim tự tháp của hội ta. Tôi nghĩ ông Landon đã giải mã được nó rồi. Galloway mỉm cười và nhẹ cả người. Mặc dù ông không ngạc nhiên về chuyện đó, ông nói: Nói cho tôi biết, ông Landon có tìm ra được những điều hứa hẹn của cái kim tự tháp hay không? Ông ta có tìm ra được những điều mà các quyền thoại hay nhắc tới hay không? Tôi chưa biết là có hay không. Galloway nói thầm: Nó sẽ được tìm ra thôi. Rồi ông nói với Bellamy: Chào anh, tôi cần thư giãn một chút. Dần, ông cứ tự nhiên. Nhưng khi gác máy thì đức cha bề trên nói thầm: Không, ta cần phải cầu nguyện. Đến đây đã hết chương 123. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 124. Khi cánh cửa của chiếc thang máy mở ra, thì lúc đó ánh sáng đang chan hòa chói chang trong căn phòng nghi lễ. Đôi chân của Catherine Solomon nặng như đeo chì khi nàng vội vàng chạy đi tìm người anh thân yêu của nàng. Không khí trong căn phòng to lớn này thì lạnh lẽo và đầy mùi trầm hương. Cái mùi trầm hương xông lên mũi nàng khiến nàng dừng bước. Ở giữa căn phòng, trên một bệ thờ thấp, có một xác chết máu me, mình đầy toàn hình xăm quái dị. Cái xác bị đâm lỗ chỗ như tổ ong bởi những mảnh kính vỡ rơi từ lỗ hổng nằm trên trần nhà xuống. Trời ơi! Nàng than thầm, vội giáo giác nhìn chung quanh, và mắt nàng tìm thấy Peter. Nàng nhìn thấy anh của nàng đang ngồi một góc trong phòng, đang được một nhân viên cấp cứu chăm sóc. Ông ta đang nói chuyện với Landon và bà giám đốc Seto. Nàng vừa chạy vừa la to: Anh Peter! Anh Peter! Peter nhìn lên nàng với một dáng điệu vui mừng. Rồi không cần ai nâng đỡ, ông tự một mình tiến đến cô em gái của ông. Ông đang mặc một cái áo trắng giản dị và một cái quần màu đen. Có lẽ ai đó đã lấy những thứ này từ phòng làm việc của ông nằm ở tầng dưới và đem đến cho ông mặc tạm. Cánh tay phải của Peter thì đang treo lủng lẳng, khiến cho hai người ôm nhau có vẻ ngượng ngập. Nhưng Catherine đâu màng đến chuyện ấy. Một niềm êm đềm cuộn lấy nàng như một con tằm giăng tơ, lúc nào cũng vậy. Từ lúc nàng còn ấu thơ cho đến bây giờ, cảm giác êm đềm ấy vẫn còn trinh nguyên mỗi khi nàng ở trong vòng tay bảo bọc của anh nàng. Hai anh em im lặng ôm nhau. Cuối cùng Catherine nhỏ nhẹ lên tiếng: Anh không sao chứ? Ý em là... Đột nhiên nàng nói lớn: Trời, có đúng là... Nàng buông Peter ra, nhìn xuống cánh tay lủng lẳng của ông anh. Nước mắt lại nhạt nhòe trên gương mặt kiều diễm của nàng. Em rất đau lòng. Peter nhún vai với cái ý: Chuyện nhỏ mà. Chỉ là đông thịt chết thôi. Thân xác ta đâu có ở mãi bên ta. Điều quan trọng là em không sao. Cách trả lời bằng trái tim dịu dàng của ông đã làm tuôn trào ra hết những cảm xúc cũng dịu dàng không kém trong trái tim nàng, nhắc cho nàng nhớ lại tất cả lý do khiến nàng yêu thương ông. Nàng vuốt ve cái đầu ông, cảm thấy không có gì có thể tách rời sự gắn bó gia đình của nàng. Trong những mạch máu của họ đang chảy cùng một dòng máu. Nhưng đáng buồn thay, nàng biết trong căn phòng này còn có một người thứ ba cũng có dòng máu Solomon trong huyết quản. Cái xác nhầy nhụa máu nằm trên bàn thờ đã gây sự chú ý đến nàng. Và thình lình hai vai nàng co rúm lại như muốn che khuất cái hình ảnh ghê rợn mà nàng đang chứng kiến. Nàng quay mặt tìm kiếm Robert Landon. Nếu Landon biết hết những gì nàng đang suy nghĩ trong giây phút này, thì nàng biết chắc nàng sẽ cảm nhận được sự đồng cảm rất sâu xa của anh. Một niềm xúc động trinh nguyên bám chặt lấy nàng, thanh thản, cảm thông và pha lẫn tuyệt vọng. Nàng bắt đầu nhận thấy anh của nàng đang run lẩy bẩy, run rẩy như một đứa trẻ sơ sinh. Một việc mà nàng chưa hề thấy nơi ông anh của nàng. Nàng nhỏ nhẹ nói với Peter như thể nói với chính nàng: "Hãy quên đi, chuyện nhỏ mà, hãy quên đi." Peter càng lúc càng run bần bật hơn trước. Nàng lại ôm ông vào lòng, vỗ nhẹ lên sau gáy ông: "Anh Peter, anh luôn là một người cương nghị. Anh luôn có mặt bên em những lúc em cần. Nhưng bây giờ anh cần có em. Không sao đâu, có em ở đây mà." Catherine dịu dàng đặt đầu ông trên vai nàng. Đại gia Peter Solomon đã hoàn toàn suy sụp và khóc nức nở trong tay của cô em gái. Vì có phone tới nên bà Seto lẻn đi chỗ khác để nghe. Đó là cuộc gọi từ cô Nola Keiji. Những tin báo cáo từ Nola là một cơ hội tốt. Nola hét trong phone, giọng đầy hào hứng: "À, vẫn chưa tìm ra nhà cung cấp, nhưng tôi tin chắc là tôi sẽ tìm ra đầu mối. Có lẽ đầu mối điều tra nằm trong tay bà." Bà nhìn xuống cái laptop của Manak. Landon và bà đã nhìn thấy đoạn video đã 100% đưa lên mạng. Bà Seto nói thầm: "Cảm ơn Nola, cô gọi thật đúng lúc." Thể theo lời yêu cầu của Nola, các nhân viên CIA đã lục soát không sót chỗ nào ở trong ngôi biệt thự của Manak, kể cả thùng rác. Trong thùng rác, họ tìm được một gói hàng của một modem cho cell phone với số đăng ký in trên thùng đồ. Thì tay tổ điện toán Nola có thể dò tìm ra được nhà cung cấp dải rộng băng thông của modem và tìm được nút phụ sóng cho cái laptop. Đó là một cột thu phát sóng nằm ở góc đường 16 và đường Cochrane, cách ngôi nhà nghi lễ ba ngã tư đường. Nola bèn nhanh chóng báo cáo tin nóng hổi cho bà Seto đang ngồi trên máy bay trực thăng đang bay trên đường tới ngôi nhà nghi lễ. Phi công được lệnh bay thấp xuống và tìm cái trụ thu phát sóng của công ty cung cấp mạng và khẩu súng bắn xung điện từ EMP được dịp đem ra sử dụng. Khẩu súng EMP đã ngắt mạng của trụ thu phát sóng. Chỉ trước vài giây, cái laptop của Manak hiện lên dòng chữ đã gửi đi 100%. Bà Seto nói với Nola: "Tối nay cô làm việc giỏi lắm, giờ con đi ngủ đi, cô xứng đáng được như vậy." Nola nói với một giọng nuối tiếc: "Cảm ơn bà giám đốc." Giọng nói của Nola làm bà trùm CIA thắc mắc: "Cô còn có cái gì muốn nói hả?" Nola suy nghĩ một hồi lâu, cô phân vân có nên nói hay không. Cuối cùng cô lên tiếng: "Không có gì gấp đâu thưa bà, chúc bà một đêm tốt lành." Đến đây đã hết chương 124, xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 125. Trong phòng vệ sinh sang trọng và vắng lặng ở tầng dưới của ngôi nhà nghi lễ, Lenin mở vòi nước nóng vào bồn rửa mặt và nhìn vào gương. Dù dưới ngọn đèn mờ trong phòng, anh cũng nhìn thấy được một gương mặt mệt mỏi hiện lên trong gương. Chiếc túi xách quen thuộc đã trở lại nằm trên vai anh, nhưng lần này nó nhẹ tênh Nó chỉ còn chứa những đồ dùng cá nhân của anh và bừa bộn những mảnh giấy cho bài diễn thuyết tối nay của anh. Anh bỗng bật cười. Anh đến thăm thành phố DC để diễn thuyết. Để rồi anh lại bị dính vào những chuyện không đâu, khiến anh phải quan tâm. Nhưng bây giờ có nhiều chuyện đang làm anh vui. Peter còn sống và đoạn phim đã không tải lên mạng được. Khi Landon khoác dòng nước ấm lên mặt, anh thấy tỉnh hẳn ra. Tuy đầu óc vẫn còn lơ mơ, nhưng trong cơ thể anh nguồn sống đã trở về. Anh vẫn là anh. Sau khi lau khô tay, anh nhìn xuống cái đồng hồ Mickey Mouse. Anh than thầm: trời ơi, khuya quá rồi. Landon bước ra khỏi nhà vệ sinh. Anh đi dọc theo bức tường cong của phòng Hall of Honor, một lối đi duyên dáng và treo đầy những bức chân dung của những hội viên Masonic thành đạt, những tổng thống của nước Mỹ, những hiền nhân, những danh nhân và nhiều nhân vật có thế lực khác. Anh dừng chân trước một bức tranh sơn dầu của tổng thống Harry S. Truman và cố gắng nhớ ra hết những tiêu chuẩn và thủ tục để có thể trở thành một hội viên Masonic. Sau lưng những người nổi tiếng này là cả một thế giới bí mật. Một giọng nói vang lên từ cuối phòng. Anh định lặng đi đâu? Landon quay đầu nhìn hướng về giọng nói đó. Đó là người đẹp Catherine. Nàng đã trải qua nhiều căng thẳng trong buổi tối hôm nay, nhưng bây giờ nàng đang rực rỡ xuất hiện trước mắt anh. Anh thấy nàng thật tươi trẻ. Landon nở một nụ cười mệt mỏi. Peter, sao rồi? Catherine bước tới, nồng nàn ôm anh và nói: em không biết nói thế nào để tỏ lòng biết ơn anh. Landon cười thành tiếng. Thì em thấy đó. Anh có làm gì đâu. Catherine cầm lấy tay Landon một hồi lâu. Nàng nhìn sâu vào trong mắt anh và nói: anh Peter rồi sẽ ổn thôi. Anh ấy vừa cho em biết một chuyện thật kỳ diệu, một chuyện tuyệt vời. Nàng run giọng nói với vẻ nôn nóng: Em muốn tận mắt nhìn thấy cái điều kỳ diệu ấy. Xíu nữa em trở lại. Cái gì? Em đi đâu vậy? Em đi đây một chút. Còn bây giờ thưa ông giáo sư, ông anh của em muốn gặp anh, gặp riêng anh. Ảnh đang chờ anh trong thư viện. Peter, có nói lý do gì không? Nàng khúc khích cười và lắc đầu. Anh biết anh Peter mà, lúc nào cũng ra vẻ bí mật. Nhưng không nhưng nhị gì hết. Xíu gặp lại. Rồi nói xong, nàng quay gót đi ngay. Landon thở dài thường thượt. Trong một buổi tối, anh đã đối phó với quá nhiều sự bí mật. Đối với anh như vậy là quá đủ rồi. Dĩ nhiên vẫn còn những thắc mắc chưa có câu trả lời. Cái kim tự tháp của hội Masonic và cái từ ngữ đánh mất là một trong những thắc mắc đó. Nhưng anh cảm thấy những câu trả lời này, nếu có, thì nó không dành cho anh. Một người ngoài hội làm gì có tiêu chuẩn đó. Tận dụng những tàn lực còn lại, anh lặng lẽ đi đến phòng thư viện của hội Masonic. Khi anh bước vào phòng thì Peter đang ngồi cô độc ở một cái bàn nhỏ. Trước mặt ông là cái kim tự tháp đang nằm trên mặt bàn. Peter mỉm cười và vẫy tay ra hiệu Landon tiến lại gần. Robert đó hả? Lại đây, tôi muốn nói với anh một lời. Landon cố gượng cười. Vâng, tôi có nghe là anh vừa bị mất nó. Đến đây đã hết chương 125. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 126. Thư viện trong ngôi nhà nghi lễ là một thư viện công cộng lâu đời nhất ở thành phố DC. Trên những dãy sách duyên dáng trong thư viện chứa hơn 1/4 triệu cuốn sách, có ấn bản quý hiếm như cuốn A Hyman Reason. Ngoài ra, thư viện còn trưng bày những đồ kim hoàn của hội Masonic, những hiện vật dùng trong các nghi lễ và có cả những ấn bản in bằng tay của Benjamin Franklin. Đối với Landon, cái hay nhất, quý hiếm nhất trong thư viện này là một ảo ảnh, mặc dù ít người chú ý đến nó. Đã từ lâu, Peter Solomon đã chỉ cho anh biết, nếu từ một vị trí thích hợp mà nhìn đến cái bàn đọc sách và cái chụp đèn màu vàng, thì ta sẽ thấy một ảo ảnh một cách dễ dàng. Đó là hình ảnh một cái kim tự tháp và cái đỉnh nhọn bằng vàng. Solomon luôn cho rằng cái ảo ảnh này là một lời nhắc nhở thầm lặng rằng thì là những bí ẩn của hội Freemasonry thì thật ra luôn được phơi bày dưới mắt bất kỳ người nào nếu người ấy nhìn vào hội với một nhãn quan đúng đắn. Tuy nhiên tối nay, cái bí mật nổi tiếng của hội Freemasonry không còn là một ảo ảnh nữa. Lenin đang ngồi trước mặt một cái kim tự tháp bằng đá, và người ngồi phía bên kia của nó là thủ lãnh tối cao của hội, ông Peter Solomon. Peter mỉm cười nói: Anh Lenin, cái từ ngữ mà anh đề cập đến, nó không phải là huyền thoại, mà là hiện thực. Lenin im lặng nhìn xuống mặt bàn hồi lâu, và anh nói: Nhưng tôi vẫn không sao hiểu nổi, sao lại như vậy được? Cái gì làm cho anh khó chấp nhận nó? Lenin muốn trả lời là rất nhiều thứ, nhưng anh chỉ im lặng nhìn thẳng vào đôi mắt của ông bạn già để cố tìm câu trả lời ở trong đó. Cuối cùng anh lên tiếng. Anh nói rằng anh tin cái từ ngữ đánh mất là có thật, và nó chất chứa một quyền năng nào đó. Peter nói: Một quyền năng vĩ đại, một quyền năng làm thay đổi nhân loại bằng cách giải mã cái những bí ẩn cổ xưa. Lenin cãi lại: Chỉ bằng một từ, anh Peter này, tôi không thể tin nổi, chỉ một từ mà. Peter vẫn từ tốn nói: Anh sẽ tin. Lenin không nói gì hết. Solomon đứng dậy và rảo bước quanh phòng. Ông nói tiếp: Như anh đã biết, đã từ lâu, nó đã được tuyên đoán rằng một ngày nào đó cái từ ngữ đánh mất sẽ được con người tìm thấy lại. Và kể từ ngày đó, nhân loại lại có thể vươn tới những tri thức đã bị thất truyền. Những lời nói của Peter làm cho Lenin nghĩ tới ngay chữ Apocalypse. Cho dù nhiều người vẫn nghĩ rằng ý nghĩa của từ này là ngày tận thế, nhưng thật ra nó có nghĩa là một sự tiết lộ. Người xưa cũng đã từng nói rằng có một tri thức vĩ đại đang được giấu kín hoặc đã bị thất truyền. Một thời đại khai sáng đang đến. Dù biết như thế, nhưng Lenin vẫn không tưởng tượng nổi chỉ với một từ ngữ mà có thể thay đổi cả thế giới. Peter chỉ vào cái kim tự tháp đang nằm bên cạnh cái đỉnh nhọn bằng vàng. Ông nói: Cái kim tự tháp của hội Masonic này là một mật mã bị chia hai và chứa đầy quyền thoại. Tối nay, hai đoạn mã này đã về cùng một khối. Một cách cung kính, ông cầm lấy cái đỉnh nhọn và đặt nó lên đầu của cái kim tự tháp. Cái khối vàng nặng vang lên một tiếng tách nhỏ khi hai vật đã được ráp liền vào nhau. Tối nay, bạn đã làm một việc mà trước đó không ai trong hội của chúng tôi làm được. Bạn đã cho cái kim tự tháp này trở về nguyên hình của nó và đã giải mã hết tất cả các mật mã chứa trong nó. Cuối cùng kết quả là cho ra cây này. Solomon lôi ra một tờ giấy và đặt nó lên trên mặt bàn. Lenin nhận ra ngay đó là cái ma trận biểu tượng mà anh đã sắp xếp lại dựa theo thứ tự của ô vuông huyền ảo của Franklin. Anh đã nghiên cứu sơ qua nó khi anh còn đang ở trong căn phòng nghi lễ. Peter nói: Tôi tò mò muốn biết là anh có thể đọc được mấy dãy biểu tượng ở trong này hay không? Dù gì, đây cũng là nghề của chàng mà. Lenin đưa mắt nhìn xuống cái ma trận biểu tượng. Một dòng chữ Herodom bằng tiếng Hy Lạp, một vòng tròn huyền ảo, một cái kim tự tháp, một cái cầu thang uốn khúc. Đến đây Yên Nhi xin mời các bạn trở về topic biểu tượng đánh mất chương 126 để xem chú thích hình vẽ cái ô vuông huyền ảo của Franklin của dịch giả. Bây giờ chúng ta trở về truyện. Landon thở dài. Được rồi anh Peter, như anh thấy đó, những hình tượng này chỉ mang tính ẩn dụ mà thôi. Cách diễn đạt của nó có tính ẩn dụ và tượng trưng, chứ không phải là nghĩa đen. Solomon cười ha ha. Ha ha ha ha. Xin cho tôi hỏi nhà biểu tượng học một câu hỏi đơn giản. Ok, vậy xin anh hãy nói cho tôi biết các nhận xét của anh. Lenin than thầm. Bộ Peter thực sự muốn nghe sao? Anh kéo tờ giấy đến trước mặt rồi nói. Được, anh xem đây. Tôi đã quan sát nó từ trước. Cũng đơn giản thôi. Dưới mắt tôi, cái ma trận rối rắm này chỉ là một bức hình. Bức hình đó miêu tả thiên đàng và hạ giới. Peter nhướng mắt không giấu vẻ ngạc nhiên. Ồ, vậy sao? Đúng như vậy. Trên hàng đầu của cái hình, chúng ta có hàng chữ Herodom. Nó có nghĩa là ngôi nhà thiêng liêng. Tôi diễn nôm nó ra thành ngôi nhà của Thượng Đế hay là thiên đàng. Ok, anh tiếp đi. Cái mũi tên chỉ xuống bên cạnh chữ Herodom, ngụ ý nói là toàn bộ phần còn lại của bức tranh thì đang nằm ở dưới thiên đàng, có nghĩa là đang ở dưới trần gian. Lenin đưa mắt xuống bên dưới đám ma trận biểu tượng rồi nói tiếp. Hai hàng cuối cùng nằm dưới cái hình kim tự tháp, tự nó đã nói lên được cái ý nghĩa hạ giới, dùng thấp nhất. Còn hợp lý hơn nữa là ở hai hàng cuối cùng có chứa 12 dấu hiệu thuộc về thuật chiêm tinh của người xưa. Nó nói lên rằng những tôn giáo từ thuở bàn sơ, tâm hồn của con người đã hướng về Thượng Đế, nhìn ngắm những di chuyển của các hành tinh, các ngôi sao, và phải công nhận là mọi vật đều có bàn tay của Thượng Đế nhúng vào. Solomon hăng hái kéo ghế lại gần tờ giấy và nói, rồi sao nữa? Mà dựa theo nền tảng của thuật chiêm tinh, thì hình ảnh của cái kim tự tháp từ hạ giới cố dương tới thiên đàng đã là một biểu tượng lâu đời mang ý nghĩa là một tri thức bị thất truyền. Nó bao gồm tất cả các nền triết học và các tôn giáo trong lịch sử nhân loại. Triết lý của người Ai Cập, triết học của Pythagoras, Phật giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, dân dân và dân dân. Tất cả đều hướng thượng, hợp nhất và tự chảy qua cái lỗ hẹp kim tự tháp để hướng tới sự chuyển đổi, nơi mà cuối cùng mọi triết lý của con người hợp nhất về một mối. Lenin ngưng một giây rồi nói tiếp. Đó là sự nhất thể của vũ trụ, một quan niệm duy nhất về Thượng Đế. Nó đại diện cho một biểu tượng nằm lơ lửng trên đầu của nó. Peter nói, cái vòng tròn huyền ảo, một biểu tượng chung cho Thượng Đế. Đúng, trong suốt lịch sử, cái vòng tròn huyền ảo đã từng là bao gồm mọi thứ đối với mọi người. Nó có thể là thần mặt trời Ra của người Ai Cập, vàng trong thuật giả kim, là con mắt thông tuệ, là thời điểm trước vụ nổ Big Ben, là... Peter ngắt lời. Là đại kiến trúc sư của vũ trụ. Lenin gật đầu đồng ý. Anh có cảm giác là Peter cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Lúc trước khi ông còn ở trong căn phòng nghi lễ, và ông đã gán cho cái vòng tròn huyền ảo chính là cái từ ngữ đánh mất. Peter lại hỏi, còn cái cầu thang thì sao? Lenin nhìn xuống cái cầu thang uốn khúc nằm dưới cái kim tự tháp. Anh Peter, tôi tin chắc anh cũng biết chuyện này. Như mọi người đã từng biết, đây là một biểu tượng hóa của cái cầu thang uốn khúc của hội Masonic. Cái cầu thang hướng lên trên trời, thoát khỏi vùng u tối của hạ giới để dương tới ánh sáng của thiên đàng, như cái thang của Jacob, hay giống như những đốt xương sống của con người. Nó nối thân xác bên ngoài của con người với nội tâm bên trong. Còn cái đống biểu tượng lộn xộn còn lại kia là thuộc về các lĩnh vực thiên văn, khoa học và Masonic. Tất cả đều dây mượn ý nghĩa của những bí ẩn cổ xưa. Solomon xoa cằm, mắt ông lóe lên những tia nhìn khó hiểu. Ông nói, ông giáo sư, bài giảng của ông thật hấp dẫn. Dĩ nhiên, tôi đồng ý với anh rằng ta có thể đọc cái đám ma trận biểu tượng này như là một câu chuyện ngụ ngôn. Tuy nhiên, cái đám biểu tượng này lại kể ra một câu chuyện khác, một câu chuyện chưa hề được tiết lộ. Solomon lại đi vòng vòng quanh cái bàn. Ông vừa đi vừa nói, mới tối nay, trong căn phòng nghi lễ, khi tôi nghĩ là tôi chết chắc, tôi bèn nhìn vào cái đám ma trận biểu tượng này. Rồi không biết tại sao, tôi lại tưởng nhớ đến những lời ẩn dụ, những câu chuyện ngụ ngôn xa xưa, và trong tận trái tim tôi nói cho tôi biết là những cái biểu tượng này đang kể cho chúng ta nghe một câu chuyện. Ông ngưng nói và đột nhiên quay phát lại đối diện với Landon. Ông lên tiếng, đám ma trận này chỉ cho ta đúng chốc nơi chôn giấu cái từ ngữ đánh mất. Lại chuyện gì nữa đây? Landon cựa quậy khó khăn trên ghế. Đột nhiên anh cảm thấy lo âu. Có lẽ những biến cố đau thương dồn dập của buổi tối hôm nay đã làm Peter hoang mang và lú lẫn. Peter lấy tay gõ gõ vào đám ma trận biểu tượng ở trước mặt Landon. Ông nói, anh Robert nghe đây, những câu chuyện huyền thoại thường miêu tả cái kim tự tháp Masonic như là một cái bản đồ. Một bản đồ rất ư là đặc biệt, một bản đồ chỉ đường cho một người xứng đáng để anh ta có thể tìm đến vị trí bí mật cất giấu cái từ ngữ đánh mất. Tôi bảo đảm với anh rằng những cái biểu tượng này là đúng y bon những gì mà các huyền thoại đã đề cập đến. Chúng nó là một cái bản đồ, một sơ đồ đặc biệt. Nó giúp ta tìm thấy được vị trí chính xác của cái cầu thang uốn khúc dẫn đến nơi chứa cái từ ngữ đánh mất. Landon gượng cười, anh nói, thậm chí nếu tôi tin vào cái gọi là huyền thoại của kim tự tháp Masonic, thì cái đám rừng ma trận này cũng không thể là một cái bản đồ được. Anh nhìn xem, không có gì là giống như một bản đồ hết. Solomon mỉm cười. Đôi khi, nếu ta chỉ thay đổi cách nhìn một chút thôi, thì một hình tượng quen thuộc cũng sẽ trở nên mới lạ. Lenin nhìn xuống tờ giấy một lần nữa, nhưng anh vẫn không thấy một cái gì khác lạ. Peter nói, để tôi hỏi anh một câu này. Khi người Masonic đặt viên đá chủ chốt cho một tòa nhà, anh có biết tại sao họ luôn đặt nó ở phía đông bắc của tòa nhà không? Dĩ nhiên tôi biết, bởi vì phía đông bắc là nơi nhận tia nắng đầu tiên của một ngày. Đó là một biểu tượng của nền kiến trúc. Nó nói ra rằng chúng ta cố vượt qua khỏi trái đất để dường đến vùng ánh sáng. Peter đưa tay chỉ bức hình nói, đúng. Vậy thì có lẽ anh nên nhìn vào nơi sẽ đón nhận tia nắng đầu tiên của một ngày, nơi cái góc đông bắc. Lenin đưa mắt nhìn vào tờ giấy, nhìn vào cái góc trên cùng bên phải của tờ giấy. Hình biểu tượng ở góc này là một dấu mũi tên chỉ xuống dưới. Lenin nói và cố tiêu hóa những gì Peter vừa nói. Ở góc đó là hình một mũi tên chỉ xuống dưới. Nó có nghĩa là bên dưới Herodom. Peter trả lời, không phải đâu anh Robert, nó không có nghĩa là ở bên dưới. Hãy suy nghĩ lại đi, đừng cho rằng cái hình này là một đám hình ẩn dụ lộn xộn. Anh hãy coi nó như một cái bản đồ, mà trên bản đồ thì cái mũi tên chỉ xuống dưới có nghĩa là... Landon reo lên, là hướng nam. Peter nhe răng cười thích thú. Ông nói, ha ha ha, đúng như vậy, xuôi về phương nam. Trên một cái bản đồ chỉ xuống dưới là hướng nam. Hơn nữa, cái từ Heredom không phải để ám chỉ thiên đàng, mà chỉ đến một vị trí có thật. Ngôi nhà nghi lễ. Ý anh nói, cái bản đồ này chỉ về phía nam của ngôi nhà nghi lễ. Peter cười vang. Tạ ơn Chúa, giờ thì anh sáng ra rồi đó. Lenin nhìn chăm vào tờ giấy và nói, nhưng Peter, cứ cho là anh đúng đi. Thì từ ngôi nhà nghi lễ đi xuôi về nam, hành trình tìm kiếm của chúng ta có thể kéo dài đến hàng ngàn dặm. Không, Robert, anh nhầm rồi. Anh quên rằng các huyền thoại nói là cái từ ngữ đánh mất, nó được chôn ở đâu đó ở Washington DC. Nó làm cho hành trình xuôi về nam của chúng ta sẽ ngắn hơn, thực tế hơn. Hơn nữa, các huyền thoại cũng có nói có một phiến đá to lớn nằm chắn bên trên lối vào của cái cầu thang uốn khúc, và trên phiến đá đó có khắc một thông điệp viết bằng một ngôn ngữ cổ xưa. Thông điệp này là một loại dấu ấn mà chỉ một người xứng đáng nào đó mới có thể tìm ra được nó. Lenin khó mà cho rằng những lời Peter vừa nói là những lời nghiêm chỉnh. Cho dù anh không rành thành phố DC này cho lắm, để có thể tìm thấy một vị trí khả dĩ nào đó nằm về hướng nam của ngôi nhà nghi lễ, nhưng anh tin chắc là trong thành phố này chẳng có một phiến đá khổng lồ có hình khắc nằm chặn trên một cái cầu thang đặt ngầm dưới đất. Peter gõ gõ vào hàng thứ ba trên giấy. Cái thông điệp khắc trên đá đó thì nằm ngay trước mắt chúng ta. Đây là nội dung của nó. Anh Robert, anh hãy giải mã nó giùm tôi. Lenin ngơ ngác nhìn vào bảy biểu tượng nằm trên hàng thứ ba. Đến đây Yên Như xin mời các bạn trở về Top Beat biểu tượng đánh mất chương 126 để xem cái biểu tượng nằm trên hàng thứ ba của ô vuông huyền ảo Franklin. Bây giờ chúng ta trở về chuyện giải mã nó. Chính bản thân của Lenin cũng hoàn toàn không biết bảy cái biểu tượng rời rạc này có một ý nghĩa gì. Và anh biết chắc như bắp là khắp nơi trong thủ đô này không có một chỗ nào có khắc mấy cái biểu tượng thổ tả này, mà lại khắc trên một phiến đá khổng lồ nằm chặn trên một cầu thang ngầm thì lại càng không có. Anh chán nản nói, anh Peter, tôi không thấy hé mở một tia sáng nào hết. Và tôi cũng biết không có một cục đá nào trong thủ đô lại có khắc cái thông điệp quái đản này. Solomon đặt nhẹ tay lên vai Lenin nói, anh đã từng đi ngang qua nó, nhưng anh không nhìn ra nó. Và tất cả chúng tôi cũng vậy. Nó nằm sờ sờ ngay trước mắt chúng ta, giống như những bí ẩn của nó vậy. Và rồi tối nay, khi tôi nhìn thấy bảy biểu tượng này, tôi nhận ra ngay là mấy câu chuyện huyền thoại là có thực. Cái từ ngữ đánh mất được chôn giấu ở Washington DC, và nó nằm ở dưới chân một cầu thang dài. Cái cầu thang này lại được che chắn bởi một phiến đá khổng lồ. Lenin im lặng, nhưng rõ ràng anh không tin những gì Peter vừa nói. Solomon nói tiếp, anh Robert, tôi cho rằng tối nay anh xứng đáng được biết sự thật. Lenin nhìn sững vào Peter, không tin những gì anh vừa nghe. Anh sẽ nói cho tôi biết cái nơi mà từ ngữ đánh mất được chôn giấu hả? Peter mỉm cười nói, không, tôi sẽ chỉ cho anh thấy. Rồi chỉ 5 phút sau, ông giáo sư Đại học Harvard Lenin đã ngồi chễm chệ trên chiếc xe Escalade. Bên cạnh của Lenin là đại gia Solomon, lãnh tụ tôn kính của hội kín Masonic. Đặc vụ Simkins đã leo lên ngồi trước tay lái, trong khi đó thì bà trùm xe tô đang tà tà đi qua bãi đậu xe. Khi bà tới gần chiếc xe, bà xe tô đốt một điếu thuốc và lên tiếng. Ông Solomon, tôi vừa nhận được một cú phone theo yêu cầu của ông. Peter nhìn ra cửa xe hỏi, rồi sao? Tôi ra lệnh cho họ cho phép ông đi qua. Tôi nói ngắn gọn vậy thôi. À, cảm ơn. Seto nhìn Solomon tò mò nói: Tôi buộc lòng phải nói cho ông biết, đây là một yêu cầu bất thường nhất. Solomon trả lời bằng một cái nhún vai khó hiểu. Bà Seto phớt lờ cái nhún vai đó. Bà đi vòng quanh phía chỗ Landon ngồi và dùng ngón tay gõ gõ vào cửa kính. Landon bèn hạ cửa kính xe xuống. Bà lạnh lùng nói: Thưa ông giáo sư, sự giúp đỡ miễn cưỡng của ông chính là một trong những yếu tố quan trọng đem lại cho sự thành công của chúng tôi đêm nay. Và vì đó, tôi xin nói lời cảm ơn ông. Bà kéo một hơi thuốc dài và phà khói mù mịt. Tuy nhiên, tôi có một lời khuyên nhỏ sau cùng cho ông. Nếu lần sau mà có một nhân viên cao cấp của CIA nói với ông là nền an nguy của quốc gia ta đang bị khủng hoảng thì... Bà quát mắt lên, nói tiếp: Thì ông dẹp cha hết mấy cái chuyện bà láp của ông ở Cambridge qua một bên đi. Lennon há miệng định nói gì đó, nhưng bà Seto đã quay lưng đi trở lại chiếc máy bay trực thăng đang đậu chờ bà ở đằng kia của bãi đậu xe. Simkins quay đầu lại, mặt tỉnh như ruồi, nói: Mấy ông sẵn sàng chưa? Solomon nói: Xin chờ một chút. Nói xong, ông lấy ra một miếng vải đen đưa cho Landon, nói: Anh Landon, tôi xin anh đeo nó lên mắt trước khi chúng ta khởi hành. Landon ngạc nhiên nhìn vào mảnh vải. Đó là một miếng vải nhung đen. Khi anh trải mảnh vải ra, anh mới nhận ra đó là một mảnh vải bịt mắt của hội Masonic, một kiểu bịt mắt truyền thống cho người được kết nạp vào cấp độ thứ nhất. Peter nói: Tôi muốn anh không nhìn thấy gì hết trong suốt cuộc hành trình. Lenin quay phắt lại nhìn Peter hỏi: Bộ anh muốn bịt mắt tôi trong suốt cuộc hành trình này sao? Solomon nhún vai: Đó là bí mật của tôi. Luật là luật. Đến đây đã hết chương 126. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 127 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.